Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 457, xảy ra chuyện, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không từ trường nhạc, ở trên giường, vẫn luôn trằn trọc ngủ không được. Lại nói tiếp, hoàn toàn là bởi vì hắn tâm ngứa khó nhịn. Đúng vậy, tự hắn đi theo mọi người ngồi trên xe buýt. Cực kỳ không đành lòng từ biệt cái kia nữ tử sau. Cho đến hiện tại hắn trong đầu như cũ trang đầy kia Trương Tiếu Lệ dung nhan. Hắn đã hơn 40 tuổi. Nói như vậy trên cơ bản không tồn tại nhất kiến trung tình khả năng. Nhưng là, nàng kia tươi cười, nàng kia động tình ánh mắt. Liền cứ như vậy thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều lái đi không được. Ta thật mau điên rồi. Từ trường nhạc cảm thấy chính mình đã tẩu hỏa nhập ma. Mãn trong đầu đều là y uế ý niệm. Đối với nàng kia hết thảy đều cực kỳ khát vọng. Loại cảm giác này đã làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lại làm hắn mạc danh hưng phấn. Nhưng là hưng phấn lại có thể thế nào đâu. Hắn đã rời đi biệt thự, thả ở lúc ấy lại không có lưu nàng kia liên hệ phương thức. Còn nữa, liền tính là hắn thực sự có nàng liên hệ phương thức. Nhưng đều đến thời gian này, nghĩ đến nàng cũng đã ở nam nhân khác trong ngực nặng nề ngủ. Như vậy tưởng tượng, từ trường nhạc đột nhiên thấy trong lòng một trận hư không. Cảm xúc thượng cũng trở nên rất là mất mát. Loại cảm giác này nếu làm hắn đi hình dung, giống như là ở niên thiếu khi bị chính mình thâm ái mối tình đầu bạn gái vô tình ném rất giống nhau. Trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn ngập đủ loại mặt trái cảm xúc cùng ý tưởng. Trần Thành liền ngủ ở hắn bên cạnh trên giường, trong lòng ngực ôm một cái cùng loại lục lạc đồ vật. Nghe nói là một kiện có thể trừ tà pháp khí. Đương nhiên, hắn đối với pháp khí không hợp pháp khí hoàn toàn không có khái niệm mà ni chỉ là từ tiêu mạch kia. Nghe nói, đi theo cái này không thể nào ái nói chuyện thanh niên ở cùng một chỗ. Sẽ đại đại rơi chậm, lại tao ngộ quỷ vật đánh lén khả năng. Bởi vì Trần Thành ngày thường ở trên xe cơ hồ không mở miệng. Hơn nữa hắn kia phó trắng bệch khuôn mặt. Cho nên từ trường nhạc vẫn luôn là đối hắn kính nhi viễn chi. Hai người nói qua nói thêm ở bên nhau đều không vượt qua 5 câu. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là ở đêm nay nói. Ngươi cùng ta ngủ một phòng. Trần Thành mặt vô biểu tình hỏi. Ân, tiêu mạch cùng ta nói. Hắn lại nhải dài dòng nói một đống lớn. Ngươi ngủ nào trương giường. Cái này như ngươi, ta nhưng thật ra không sao cả, ta đây ngủ, Trần Thành nói xong câu đó sau. Thậm chí liền quần áo cũng chưa thoát liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Luận dây ngủ thực lực là chút nào không thua cách, Bách Lý Soái. Từ trường nhạc nhìn chằm chằm Trần Thành nhìn trong chốc lát. Không bao lâu, sắc mặt của hắn liền trắng bệch lên. Bởi vì hắn càng xem càng cảm thấy Trần Thành đã chết. Bởi vì thoạt nhìn hắn lồng ngực dường như không có nửa điểm phập phồng. Nhưng cứ việc như thế, hắn lại là không dám qua đi nghiệm chứng. E sợ cho người này cũng là cái quái vật. Lý Soái cấp từ trường nhạc để lại bóng ma. Từ trường nhạc không dám lại xem Trần Thành. Vội đem thân mình chuyển đi một bên. Tính toán lại bức chính mình một lần, nhìn xem lúc này có thể hay không ngủ, cho dù là một lát cũng hảo a. Nhưng mà từ trường nhạc bên này mới vừa nhắm mắt lại, liền đột nhiên nghe nói ngoài cửa vang lên một chuỗi nhẹ giọng, nghe đi lên như là có người ở gõ cửa. Từ trường nhạc vạnh tai nghe xong trong chốc lát, trong quá trình này thanh âm vẫn luôn không có biến mất. Hắn liếc liếc mắt một cái ngủ ở bên cạnh trên giường Trần Thành. Phát hiện Trần Thành như cũ ở nặng nề ngủ. tựa hồ cũng không có nghe được tiếng đập cửa. Ai a? Từ Trường Nhạc từ trên giường xuống dưới, biên hướng tới cạnh cửa đi đến, biên thấp giọng hỏi nói, là ngươi sao? Ngoài cửa vang lên một cái nghẹn ngào giọng nữ. Nghe tiếng, Từ Trường Nhạc thân mình không cấm ngẩn ra, tiếp theo liền vội kinh hỉ trả lời nói, là ngươi. Ân, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ. Giọng nữ lúc này từ nghẹn ngào biến thành nức nở. Từ Trường Nhạc bản thân còn thực nghi hoặc, nàng kia như thế nào sẽ ở nhà này khách sạn, lại như thế nào sẽ biết hắn ở tại này gian phòng. Chỉ là không đợi hắn nghĩ nhiều, nữ tử nức nở thanh liền đốn làm hắn tâm hoảng ý loạn, chỉnh trái tim đều mềm xuống dưới. Đến nỗi Tiêu Mạch phía trước nhắc nhở tắc hoàn toàn bị hắn ném tới rồi sau đầu. Hắn chỉ là hơi chần chờ một chút, liền không chút do dự kéo ra cửa phòng. Cửa mở khoảnh khắc, mượn dùng hành lang ánh sáng, Từ Trường Nhạc liền nhìn thấy một cái tóc dài xõa trên vai tóc vàng mỹ nữ, chính cho đã mắt nước mắt sương đứng ở trước cửa, dùng nàng cặp kia khóc sưng đỏ con mắt nhìn chăm chú chính mình. Giờ khắc này, Từ Trường Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng tê dần, một đôi cánh tay liền không chịu khống chế duỗi qua đi. Tóc vàng mỹ nữ thấy vậy không tránh không né, mặc cho Từ Trường Nhạc cái này trung niên đại thúc đem chính mình ủng tiến trong lòng ngực. Có thể nói cho ta phát sinh cái gì sao? Còn có ngươi vì cái gì biết ta ở nơi này? Nữ tử thân thể lạnh lùng, một bộ chọc người thương tiếc bộ dáng, nàng nói cho Từ Trường Nhạc nói, đương hắn từ rời đi biệt thự sau, nàng liền hoàn toàn mất đi tiếp tục ngoạn nhạc ý tưởng. Vì thế ở biệt thự lại đãi trong chốc lát, nàng liền lái xe tính toán về nhà nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì thật sự quá muộn, nàng sợ chính mình lái xe đi không an toàn, liền nghĩ gần đây tìm cái khách sạn nghỉ ngơi. Kết quả liền thấy được bọn họ lúc ấy cưỡi xe buýt. Lúc sau nàng đi phục vụ đài thuê phòng thời điểm, liền từ quầy ba người phục vụ trong miệng nghe được hắn nơi phòng. Nguyên bản nàng cũng không muốn đánh nhiễu, nhưng là một người ngủ ở khách sạn trong phòng lại thật sự làm nàng sợ hãi. Vì thế liền có vừa mới kia một màn, nữ tử này một phen nói có thể nói là liếc mắt đưa tình, ám chỉ tính 10 phần. Đương nhiên, này cũng phải nhìn là đối ai nói. Nếu là đổi làm Tiêu Mạch, Lý Soái, Trần Thành đám người, như vậy tất nhiên là sẽ không tin tưởng này một bộ chuyện ma quỷ. Bất quá nói trở về, liền tính hết thảy đúng như này nữ tử nói như vậy, như vậy cũng muốn hảo hảo nghĩ kỹ, chính mình đang ở nguy cơ tứ phía linh dị sự kiện chung. Liền tính thực sự có kia phương diện sao sao, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ cũng muốn ngại áp xuống đi. Nhưng đáng tiếc chính là Từ Trường Nhạc cũng không có như vậy tiên tri người sớm giác ngộ. Nữ tử mỗi một câu ở hắn nghe tới đều giống như thiên âm. Nữ tử bàn tay mềm mỗi một lần cùng thân thể hắn tương tiếp xúc, hắn đều sẽ cảm giác một trận ý loạn tình mê. Ngươi đêm nay có thể bồi ta sao? Nữ tử xấu hổ lộc cộc nhìn Từ Trường Nhạc, bất ân hỏi. Hảo, Từ Trường Nhạc cơ hồ là buột miệng thốt ra. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi đến hành lang cuối. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mạch cùng Lý Soái liền bị một chuỗi điếc tai tiếng đập cửa cấp ngạnh xinh xinh gõ lên. Ai tia em không có mắt, không biết Soái ca đang ngủ ngon lành sao? Lý Soái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ đi đến cạnh cửa. Thậm chí đã nghĩ kỹ rồi trong chốc lát muốn mắng đối phương cái gì. Chẳng qua không đợi hắn mở cửa ra, ngoài cửa liền vang lên Ôn Hiệp Vân rất là nôn nóng thanh âm. Lý Soái nhanh lên nhi mở cửa, xảy ra chuyện nhi. Lúc này Tiêu Mạch cũng theo ra tới. Lý Soái mở cửa sau, hai người liền một trước một sau đi ra. Chờ bọn hắn ra tới không bao lâu, dưới lầu liền vang lên một chuỗi chói tai chuông cảnh báo. Sao lại thế này? Thừa dịp cảnh sát chưa đi lên công phu, Tiêu Mạch đi theo Lý Soái phía sau. Từ một chúng bây xem trong đám người bài trừ một cái đường máu. Theo sau, bọn họ vào được một cái xa lạ phòng. Tiểu Tùy Tùng cùng Trần Thành sớm cũng đã chờ ở nơi này. Có khác vài tên gan lớn quần chúng đang dùng di động chụp ảnh. Tần Vãn Tình chính ghé vào một bên cạnh cửa, oa oa, phun cái không ngừng. Thân mình lung lay phảng phất tùy thời đều có khả năng té ngã. Người này thật là từ trường nhạc sao? Nhìn trên giường kia một bãi nhiễm huyết bùn đen, cùng với một bộ phận lộ ở bên ngoài xâm xâm bạch cốt. Liền Lý Soái loại này đại trái tim người, xem sau đều không cấm có chút nhe răng nhếch miệng. Liền càng đừng nói Tần Vãn Tình như vậy thuần tân nhân. Kia mấy cái chụp ảnh quần chúng, ở vội vàng chụp được mấy chương ảnh chụp sau, liền cũng che lại che miệng ba xông ra ngoài. Hiển nhiên đều đã nhận tới rồi cực hạn. Tiểu Tùy Tùng cùng Ôn Hiệp Vân tuy không đến mức nhổ ra, nhưng là sắc mặt lại cũng kém tới rồi cực điểm. Mà đi Tiêu Mạch hướng về phía Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần miễn cưỡng đãi ở chỗ này. Nhị nữ thấy thế cũng không hề kiên trì, tiện đà xoay người rời khỏi phòng. Trần Thành vẫn luôn đứng ở mép giường, hắn kia trương mặt vô biểu tình trên mặt cũng nhiều ít lộ ra vài phần ảo não. Tiêu Mạch cùng Lý Soái lúc này cũng biểu tình nghiêm túc đã đi tới, cũng đối Trần Thành hỏi nói: Từ Trường Nhạc không phải cùng ngươi một phòng sao? Chết như thế nào ở chỗ này? Ta đã ở trong phòng hạ trận pháp, nếu có quỷ vật tiến vào nhất định sẽ khiến cho ta chú ý. Nhưng hiển nhiên ta cái gì đều có nhận thấy được. Ý của ngươi là nói Từ Trường Nhạc là chính mình đi ra ngoài, có lẽ là bị quỷ vật mê hồn? Trần Thành nghĩ nghĩ, lại giải thích một câu nói: chính là các ngươi thường nói lâm vào tới rồi quỷ vật việc làm hắn chế tạo ảo giác. Ngươi kia cái gì vương bắt trận không có ngăn cản ảo giác năng lực sao? Lý Soái đột nhiên tới như vậy một câu. Có lẽ vương bắt trận có ngươi nói kia năng lực, nhưng là ta bãi pháp trận không có. Nghe Trần Thành này âm dương quái khí trở về chính mình một câu, Lý Soái hắc hắc cười, cố ý trêu chọc nói: ngươi có thể so kia vương bắt nghiêu bức nhiều. Thấy Lý Soái lại muốn không dứt, Tiêu Mạch chạy nhanh nói sang chuyện khác hỏi nói: trên giường kia đen tuyền một đoàn là thứ gì? Nghe lên như thế nào có cổ xú vị. Kia đoàn đen tuyền đồ vật cũng là thi thể, chẳng qua sớm đã lạn đến không thành bộ dáng. Trần Thành nhận ra bao trùm ở Từ Trường Nhạc trên người bùn đen, cho nên đối Tiêu Mạch giải thích một câu: hư thối lâu ngày thi thể. Tiêu Mạch ngoài miệng lặp lại một câu, trong lòng mặt lại là đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ Từ Trường Nhạc tối hôm qua nên sẽ không cùng một khối thi thể trộn lẫn ở bên nhau đi. Mặt khác để cho hắn để ý là quỷ vật vì cái gì không tìm những người khác, cố tình tìm tới Từ Trường Nhạc đâu. Liền ở Tiêu Mạch lâm vào cái này bí ẩn chung thời điểm, hành lang đột nhiên truyền vào cảnh sát xua tan đám người tiếng la. Tiêu Mạch bọn họ cũng không có lập tức rời đi ý tứ, mà là vận dụng chân thật giả chứng làm ra tam chương đặc biệt điều tra viên chứng kiện. Tính toán trong chốc lát dùng chúng nó lừa dối quá quan, tính thượng pháp y ở bên trong, tổng cộng tới 6 gã cảnh sát. Thấy Tiêu Mạch bọn họ 3 cái còn ở trong phòng không có rời đi, trong đó một người cảnh sát không cấm cả giận nói: lỗ tai điếc, Người chết liền như vậy đẹp. Chạy nhanh rời đi. Ngươi đôi mắt hạt. Đuổi người thời điểm liền sẽ không hỏi trước hỏi chúng ta vì cái gì không đi. Giống nhau như đúc nói. Lý Soái còn nguyên cấp còn trở về. Nói xong, Lý Soái liền đem vừa mới từ Tiêu Mạch chỗ đó được đến chứng kiến ném qua đi. Lúc sau không có gì kiên nhẫn hỏi nói. Vài vị cảnh sát đại đại, lúc này chúng ta có phải hay không có thể ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát? Sáu gã cảnh sát đều rõ ràng này, đặc biệt điều tra viên ý nghĩa cái gì. Cho nên liền đều thành thật thật mị lên. Tiêu Mạch vô tình cùng vài tên cảnh sát không qua được. Cho nên liền ở thời điểm này sướng nổi lên mặt trắng. Chúng ta chỉ là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi ngẫu nhiên gian gặp được. Này cũng không thuộc về chúng ta nhiệm vụ phạm vi. Các ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Bình thường làm theo phép là được. Nghe Tiêu Mạch như vậy vừa nói, cảnh sát nhóm sắc mặt mới khó khăn lắm đẹp một ít. Theo sau liền tiến vào tới rồi lệ hành điều tra chung. Tiêu Mạch vốn là không đối cảnh sát điều tra để ở trong lòng. Cho nên bọn họ nhìn trong chốc lát liền có rời đi ý tưởng. Nhưng liền ở ngay lúc này, bọn họ lại chợt nghe một người cảnh sát ở tiếp điện thoại chung nói. Nháo quỷ, ngươi nhưng thôi đi, vẫn là hảo hảo phá án đi. Đừng chờ vương đội đến lúc đó lại nói ngươi phim kinh dị xem nhiều. Hết chương.